Hòa ca, chương 241, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thì thống lĩnh tôi sẽ nói thắng, nhưng soái ca đằng trước kia còn chưa lộ hết thần lực thật của mình ra, e rằng tiềm năng còn giấu rất nhiều. Hai, đau đầu quá đi, không cần phải dựa vào tính toán, thống lĩnh chắc chắn sẽ thắng. Anro kiêu ngạo khẳng định rõ ràng nhận định của mình, tên kia mạnh thì có sao, thống lĩnh đã tu luyện hàng trăm năm, tên đó thì sao có thể đọ được. Chuyện đấy thì chưa chắc đâu. Edric bác bỏ lời của Anro, tên này luôn để một con át chủ bài cuối cùng, và mỗi lần cách thức đều rất khác nhau, đến tôi còn không bao giờ đoán được nước cờ của hắn. Một lời tuyên bố thẳng thắn của Edric làm chấn động Anro. Phía bên kia chỗ của Rina và Leon thầm huýt sáo một hơi sau đó nói. Suýt chết đấy nhỉ, không ngờ hai người bọn họ khi đối đầu với nhau cũng khủng khiếp phết. Sanki đứng ngoài nhìn về phía Kamer với nỗi lo âu chưa từng có. Chưa có người nào lại làm cho thống lĩnh phải lộ toàn bộ sức mạnh thật của mình ra nhiều đến thế, chứ đừng nói đến chuyện đả thương. Vị thần trước mặt đó rốt cuộc là ai? Thấy chưa quý cô bịt mắt, tôi đã nói rồi, cậu ấy không dễ thua vậy đâu. Nhìn tình hình trận chiến thế này, còn dài dài. Leon chỉ nhìn thẳng về phía trước nhưng lời nói lại không ngừng trêu chọc Rose. Người không thể nào ngừng được một chút thời gian nói móc ta sao? Bất kỳ lời nói nào hôm nay cô phát ngôn đều bị tên đáng ghét trước mắt lôi ra để chọc ngoáy lại. Cô nói thế là sai rồi, tôi không nói móc cô, tôi chỉ nói sự thật thôi, rằng thống lĩnh nhà các cô đâu phải lúc nào cũng bất khả chiến bại. Ngươi, hắn ta nói đúng, Sanki hồi lâu yên lặng lên tiếng. Trước mắt tôi tin tất cả những người ở đây đều rất rõ thực lực của hai người này hoàn toàn sánh ngang nhau. Hai người họ thật sự là đã vượt trên cả thần linh rồi. Rina nghe lời Sanki nói càng bất an hơn, rằng cuộc chiến này liệu sẽ kết thúc như thế nào. Đứng được hồi lâu chợt xung quanh vùng của Rina dần có sự hiện diện của một người nữa. HL hắn ta cầm trên tay thanh kiếm, đi lại gần đến chỗ Leon đứng đối diện mắt không đổi sắc vẫn một tròng như vậy. Ta muốn lấy cảm xúc của ngươi. Hả, Leon còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra tự nhiên lại có một người bảo lấy cảm xúc của anh. Chuyện này là sao? Rina thấy XL nói thế liền đề phòng nói lại với Leon. Hắn ta có khả năng đánh cắp cảm xúc của người khác. Em đã từng như vậy, hãy cẩn thận. Nghe lời Rina nói, Leon bỗng dưng lại thấy hiếu kỳ với vị tướng trước mặt này. Cảm xúc của ta ngoài vui vẻ thì không có gì đâu, ta chỉ sợ ngươi lấy rồi sẽ bị bội thực đến không khép miệng lại được thôi. Người ngoài nghe xong, ngay cả Rina đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía phát ngôn của Leon. Có một lần nào trong đời anh thử nghiêm túc nhất một lần được chưa? Mắt Rina dần hiện lên mấy vạch đen. Khó lắm, Leon cười lớn hơn, Sanki và Rosena đứng bên ngoài chỉ có thể tỏ ra kỳ thị, sao trên đời này lại tồn tại một vị thần như con chim khổng tước kiêu ngạo không thể tả. Ta muốn biết mối liên kết giữa các ngươi, XL nói rồi hồi tưởng lại đoạn ký ức hắn vừa mới nhìn thấy. Sau khi hắn nhìn thấy Raven giải hóa được thần lực của hắn, càng ngày càng tò mò hơn. Vốn muốn tìm hắn để tìm hiểu nhưng thống lĩnh đã giành mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn lại tên này, nhìn thấy hắn có quan hệ với Rina, chứng tỏ có thể nếu ăn cắp được cảm xúc của hắn, có thể hắn sẽ biết được thêm nhiều điều hơn chăng? À, được, Leon vươn tay, sau đó nhìn sang Rose lại bị anh nói xỏ nói xin lại sắp chuẩn bị bốc hỏa đến nơi. XL và Leon tìm một chỗ khác, giờ chỉ còn lại mỗi ba người ở lại cùng lúc nhận thấy sự biến đổi ở trận chiến trước mắt. Dưới chân Kamer dần hiện lên những luồng đen phóng thẳng về phía Raven. Những chiếc bóng đó dần lộ diện ra, con sói màu đen có đôi mắt màu xanh sáng rực đều phi với tốc độ cực đại. Raven bay vụt lên cao cố tránh khỏi đòn tấn công nhưng dường như trận chiến không theo ý anh muốn. Tốc độ tên này thi triển rất nhanh, còn hơn cả tốc độ ánh sáng, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Raven. Một lớp băng dày đặc chắn ra đằng trước, bất thình lình chỉ một giây đã bị phá vỡ. Sau khi những con sói biến mất, bóng hình Kamer lộ ra chém thanh đao trước Raven chỉ kịp để đỡ lại, đã mất đà văng hẳn xuống vách đá gần đó. Kamer bay trên cao với đôi cánh quỷ, đôi mắt vẫn tĩnh lặng nhìn về phía luồng khói bay mịt mù kia. Lúc sau một vệt sáng vút ra chém mạnh về phía Kamer. Raven không hề do dự khi phản chiêu, cả một không khí lạnh toát đóng băng luôn cả không khí đang chèn ép không gian đến khó thở. Những đường chém trên không tạo ra một cơn sóng điên dại. Mỗi lần lóe sáng, cặp mắt của đối phương phản chiếu trên vũ khí, hiện diện lên hai con quỷ đáng gờm nhất. Huyễn cốt khí của Raven xoẹt qua tóc của Kamer cắt đi vài sợi, sau đó bóng hình của hắn lần trốn đi, không hề báo trước xuất hiện ngay đằng sau Raven, chém mạnh vào đằng sau lưng. May thay đôi cánh băng của Raven đã kịp phản động trước, che chắn được chỗ hiếm nên chỉ bị ảnh hưởng bởi một vết thương nông. Nhát chém đó đã mạnh bạo đánh bay một cánh cò Raven, khiến nó rơi xuống tan vào không khí như những mảnh vụn còn hòa lẫn vào với mùi máu tươi. Raven lập tức lùi ra xa, biểu cảm không mấy gì đau đớn, mái tóc lòa xòa trước mắt hiện ra vẫn sát khí đều đều thay cho đòn tấn công trực diện. Anh khẽ vung lưỡi hái, hàng loạt hình thoi bằng băng đều bao quanh như một ma trận khổng lồ. Ma trận đó bay vòng vòng quanh Camer, bắn ra nhiều luồng băng nhỏ khác nhau, như một trận mưa rào đầy sát thương. Camer dùng bóng màu đen bao bọc lấy mình, để chắn đi những đòn đánh giáng hẳn vào người. Bên cạnh hàng phòng thủ tuyệt đối, nhưng sợi bóng từ người Camer phóng ra như những cột sóng tỏa ra đánh tan tất cả các khối băng. Những mảnh băng rơi xuống đất thấm vào da thịt lạnh đến tận xương cốt. Rina bất giác phải dùng đến ngọn lửa để sưởi ấm bản thân mình. Nhìn lên phía trên, tấm áo choàng màu đen của Raven bay phấp phới trong gió, lộ diện ra khuôn mặt anh đầy sự khát máu tàn nhẫn, huyễn cốt khí không ngừng tỏa ra sức mạnh đó. Đôi lông mày cô bất giác không báo trước nhíu chặt lại hơn. Anh ấy từ lúc nào đã mạnh được lên thế này? Không kiên nhẫn được nữa, lớp băng dần mở lối cho Raven tiến vào, anh vung mạnh lưỡi hái chém mạnh vào hàng phòng thủ của Camer. Lực chém rất mạnh đem theo âm hưởng của băng hàn dần leo lên đóng băng lấy lá chắn của Camer. Chưa đến vài giây, nó bắt đầu dần nứt ra, tiếng kêu răng rắc đều đều đánh mạnh thẳng vào. Camer tháo lá chắn ra chỉ có thể kịp chắn lấy đòn đánh của Raven. Tiếng va chạm của vũ khí dần kích thích cái tính hiếu thắng của đôi bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tạo dựng lá chắn bị Raven đánh bay nhanh đến như thế, lại còn chạm đến được vai bên phải của anh, khiến nó dựng lên một vết thương dài, Camer bỗng nhiên cười đến rợn tóc gáy. Quá thú vị, lâu lắm rồi một trận chiến thực sự và đúng nghĩa tạo cho con người ta hứng phấn lan truyền qua mọi mạch máu. Ngay cả chính Raven, anh cũng không kiềm chế được lộ ra nụ cười. Màn chiến đấu trên không trung làm cả hai vô cùng thỏa mãn. Mặc cho máu chảy vẫn không kiềm chế được ham muốn được ra chiến trận. Không một tiếng thở dốc nào được phát ra chứng tỏ sức lực còn rất dồi dào. Khi chìm đắm trong một trận chiến sức lực ngang nhau, họ sẽ mong muốn được điều hơn thế. Bắt đầu hạ mình xuống đất tìm một chỗ trống hoàn toàn phẳng lặng. Lúc này đây trên cơ thể Raven dần xuất hiện luồng khí màu đen dần được tỏa ra. Luồng sinh khí đó như một cơn gió nóng thổi tạt vào tất cả những vị tướng Mewquiners ở đây, kể cả đối với Camer. Họ đều vô cùng kinh ngạc trước loại sức mạnh này. Sao hắn có thể có được nó? Đôi mắt của Raven dần chuyển sang màu vàng, giây phút cuối cùng trước khi luồng khí đó tạo nên một cột xoáy lớn đục thẳng lên phía trên, một bóng hình lạ lẫm xuất hiện. Khi nó hiện ra lần nữa, lúc này hình dáng của Raven dần được thay đổi. Một cơ thể to lớn với lớp da màu đen bao bọc. Hướng đến trên cao nữa, trong hốc mắt đen ngòm đó, hai tròng mắt hình tam giác hiện ra làm điểm nhấn dữ dội nhất cho sự biến đổi này. Miệng ngoác rộng với những hàm răng cực bén, gương mặt như một loài dã thú chỉ còn trở xương, nhưng hình ảnh đó mới làm lòng người kinh hãi thật sự. Đức, vua, Rose đứng ngoài chứng kiến bộ dáng của Raven thì tay bất giác che miệng, không thể thốt lên lời. Đến cả Sanki đứng bên ngoài vốn dĩ bình tĩnh, tâm trí cũng dần trở nên hoảng loạn. Cô là đang nhìn thấy gì đây, sao hắn lại có thể là Max King Điện Hạ? Đức vua, ý cô là gì? Rina đã hoảng hốt bội phận khi thấy sự biến đổi đột ngột này. Sau khi nghe lời của Rosena thì cô càng biết chuyện này không hề đơn giản. Hình dáng đó giống hệt với đức vua của chúng tôi, Max King Sirlan. Sanki mắt không rời một khắc nào hết vì hình ảnh trước mắt quá đỗi thu hút. Hắn sao có thể biến ra được hình dáng giống hệt đức vua đến vậy, năng lực cô cảm nhận cũng giống hệt với đức vua. Chuyện này rốt cuộc là sao? Rina không kiềm chế được mà lo lắng. Người trước mặt này là Raven nhưng cô không tài nào nhận ra anh được nữa. Xa lạ đến nỗi trái tim cô dần trở nên đau đớn. Phía bên kia, Andro vốn rất kiêu ngạo nhưng khi đối diện với hình dáng của Raven thế này, bỗng chốc tâm trí sụt xuống mấy tầng địa ngục. Hắn lại có thể đạt được đến trình độ sức mạnh này, cách chương.